16 năm, 10 tuổi, một lần. Chương 17, người đứng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc họp các giám đốc lâm thời đã tới hôm nay. Hình Thịnh Minh tới Hình Thị, còn có cả Quý Mộng Ni đi cùng Terence. Anh luôn cầm tay cô và còn áp lên môi thơm thơm hít hà. Càng ngày càng không biết ngại, lộ liễu và cưng vợ vô cùng. Quý Mộng Ni biết phe này sẽ khó, bởi cô khá lo Hình Chí Anh về phe hai chị em họ Hoàng. Nếu vậy họ sẽ có số cổ phần lớn hơn nhiều so với hai vợ chồng cô. Còn nếu Hình Chí Anh coi Hoàng Chiêu Lam và Hoàng Danh Dương là cháu ngoại nhà họ Hình mà coi nhẹ, thì chỉ cần lôi kéo sự ủng hộ của các cổ đông khác, hơn một số cổ phần cũng có thể gây áp lực chèn ép Hình Thịnh Minh rời ghế ông chủ. Anh thật sự không lo sao? Anh thản nhiên vừa nghịch tay cô vừa đáp. Không lo, nếu anh mất Hình Thị cũng chẳng sao, rời tay anh thì cũng rơi vào tay đứa cháu khác nhà họ Hình thôi. Loanh quanh cũng chả rơi vãi ra ngoài cho người ngoài đâu mà. Trước kia anh không có Hình Thị vẫn rất tốt, chỉ điều hành tập đoàn Minh Thịnh cũng có cái hay. Anh bớt bận, có thời gian cho em. Nếu anh không giữ được ghế của mình, một là phụ lòng ông nội, hai là người khác sẽ đánh giá anh không tốt. Quý Mộng Ni không tin Hình Thịnh Minh bất cần gia tài nhà nội như thế. Dù không mặn mà, nhưng để nói về quyền và tiền thì việc thừa kế ông nội sẽ đưa anh lên một tầm cao mới. Người làm việc lớn như chồng cô không thể phớt lờ như thế được. Có phải anh có chuẩn bị rồi? Thấy cô nghi hoặc nhìn mình, Hình Thịnh Minh cười cười đan tay vào tóc vợ. Em có vẻ càng ngày càng hiểu anh hơn. Em yên tâm, vẫn tại phòng họp lần trước. Không khí im ắng, không còn ai xôn xao xì xào. Tất cả tập trung vào người đàn ông ngồi giữa và người vợ ngồi ghế đầu bên trái cạnh Hình Chí Anh. Hai ghế đầu bên phải vẫn là hai chị em họ Hoàng. Hình Chí Anh tự nhiên thấy háo hức hẳn, không ngại Hình Thịnh Minh mà đẩy khay bánh kẹo và nước khoáng tới trước mặt Quý Mộng Ni. Chị dâu ăn thử đi, kẹo ở công ty không hiểu sao ngon hơn ở nhà. Cô hơi cười khách sáo nhưng không ăn, Hình Chí Anh bật cười bóc liền hai cái cho vào miệng. Chị sợ bị hạ độc à? Ôi trời, không ai làm cái trò mèo đó ở đây đâu. Đồ ngọt giúp ổn định tâm trạng. Cảm ơn. Hình Chí Anh cứ nhìn Quý Mộng Ni cười, liền phát hiện ánh mắt như dao sắc của Hình Thịnh Minh dành cho mình, ngay lập tức ngồi thẳng lên mà nghiêm túc hết ngả ngớn. Hình Tổng, việc của Minh Thịnh ổn rồi chứ? Hình Thịnh Minh cong môi cười và trả lời xã giao. Cảm ơn các vị quan tâm. Ổn cả. Một vị cổ đông khác lại công kích. Không có lửa làm sao có khói. Dù Minh Thịnh không trốn thuế thì cũng có sai phạm bị phát hiện nên Hình Tổng mới ở đồn nguyên đêm. Chúng tôi chỉ lo cậu quản lý Hình Thị theo kiểu Minh Thịnh thì không ổn. Hình Thịnh Minh gõ nhẹ tay lên mặt bàn, nhìn chằm chằm vào mắt người đó khiến đối phương rùng mình. Các vị ở đây đều làm ăn hẳn đều tự hiểu, có nọ có kia, trong tối ngoài sáng. Ai dám khẳng định bản thân chưa từng một lần sai phạm. Cả phòng họp im thin thít, các cổ đông nhìn nhau ái ngại. Hình Thịnh Minh dám nói thẳng, có khi đã nắm thóp được hết thảy bọn họ. Hoàng Chiêu Lam hôm nay khá kiệm lời mà chỉ anh ách trong lòng, bản thân đi gặp từng vị cổ đông để lôi kéo đồng minh, kết quả lại bị từ chối phũ phàng. Gặp Hình Chí Anh để hợp tác, thì em họ cũng chối khéo kêu muốn sống yên ổn trước. Hình Thịnh Minh ngả lưng dựa vào ghế, chẳng khách khí mà châm một điếu thuốc. Hít xong một hơi, anh khoan thai nhả khói và cất lời. Minh Thịnh là Minh Thịnh, Hình Thị là Hình Thị. Mong các vị nhớ rõ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Thịnh là của tôi, Hình Thị là của chúng ta. Mỗi nơi sẽ có chiến lược phát triển khác nhau. Đã là của chúng ta, thì tôi tôn trọng và sẽ lắng nghe ý kiến đóng góp của các cổ đông khác. Hình Thịnh Minh tôi không phải kẻ độc tài, dĩ nhiên muốn cùng các vị đi lên. Tôi kế tiếp ông nội, không có ý sẽ thay máu, toàn bộ. Ý là toàn bộ thì không, nhưng nếu bộ phận nào đó bất ổn, tôi không ngại thanh trừng hoặc lọc máu. Hình Thị khác Minh Thịnh, Hình Thị được đưa lên sàn chứng khoán, tức là tài sản chung của các cổ đông, lợi nhuận cũng chia chác bổ xẻ, bị chi phối bởi các cổ đông, kể cả là người sáng lập, nếu bị hội đồng cổ đông sa thải thì cũng bị sa thải. Đối mặt với họ phải vừa nhu vừa cương, nặng nhẹ tùy lúc. Còn Minh Thịnh là tư nhân. Tài sản độc lập do Hình Thịnh Minh toàn quyền nắm giữ. Thậm chí Minh Thịnh còn có quy mô khủng hơn cả Hình Thị, chẳng qua là không niêm yết trên sàn chứng khoán nên không ai đánh giá chính xác được số tài sản anh đang sở hữu. Mấy cái danh sách người giàu nhất, dầu nhì do tạp chí nọ kia đánh giá về cơ bản anh chẳng bận tâm. Chính vì thế lực ngầm của anh rất khó nắm bắt nên ông nội Hình dù không yêu quý gì cũng không hề làm khó hay gây hấn với cháu nội này, cách Trương.